Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 ta mời ngươi ăn mì. Không sai, đang ở cho Khổng Hư lắc cây quạt, chính là bị phạt sau, trở thành Khổng Hư Vũ Cơ Đa Si sau tiểu thư Meyer, vượt qua lúc ban đầu không có thói quen sau đó, rõ ràng có không cam lòng cùng phẫn uất. Vị này đã từng thiên kim đại tiểu thư dần dần đón nhận chính mình thân phận mới. Có người rất giỏi đưa điện thoại cho trò chuyện chết. Đối với nhà mình chủ tử loại này sắt thép tựa như nói chuyện phiếm. Đa Si hoàn toàn không biết nên thế nào đi xuống tiếp lời. Một lúc lâu, đổ mồ hôi như mưa mập mạp chạy trở lại. Lão đại, đám kia âm hiểm ra hỏa khẳng định làm cái gì? Học sinh thấy ta trường bào màu xanh đen, ta còn không nói gì đã bắt đầu chạy. Nếu không, ta dùng bao bố trang mấy cái trở lại, thật tốt thuyết phục bọn họ. Đa Si chân mày nhẹ nhàng vừa kéo ngươi đây là bắt cóc đi. Ngại vì chính mình nhỏ thân phận, Đa Si mím môi không nói lời nào. Không cần phải, Khổng Hư lạnh nhạt nói. Đa Si len lén thở phào nhẹ nhõm. Nhân gia thường nói hư không tử tự đều là quái thai. Khoác ra người ma quỷ, xem ra chủ nhân cũng không thuộc về thứ người như vậy. Ai biết, người khác câu nói tiếp theo, để cho trở thành người hầu gái kiêm vũ cơ thiên kim tiểu thư trái tim vỡ thành cạn bã. Thật không có mà nói, ta để cho đảm nhiệm mộng yểm làm bậy. Ân, tại chỗ thay đổi mấy cái mộng yểm thú. Không thì có học nghề lạc tương đương. Mập mạp cặp kia đậu xanh mắt nhất thời liền sáng. Đa Si lặng lẽ biểu thị. Ta thu hồi chính mình mới vừa rồi suy nghĩ. Khổng Hư giống như cái tới du lịch mùa thu đại thiếu gia. Ở dưới dù che nắng hưởng thụ thanh tú người hầu gái hầu hạ. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản miệng của người khác. Cách đó không xa. Không ít người đối bên này chỉ trò trò. Trời, kia là không phải Mark Sao Yunfield sao? Hắn thế nào có tư cách thu đồ đệ rồi hả? Hắn là không phải biến thành quái, hư không tử tự rồi không? Nghe nói hắn tình trạng không tệ. Ai, có thể bất tử đều đã không tệ. Tại sao chạy tới nơi này khoe khoang? Đây là Khổng Hư đời trước các bạn học. Bọn họ từ dưới viện tốt nghiệp. Đang lúc mọi người thí điên chạy tới thượng viện. Khẩn cầu đạt được mỗi cái cường đại đạo sư coi trọng. Được tiến một bước tu luyện chính mình thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện mình đã từng đồng học đã trở thành cao cao tại thượng đạo sư rồi. Khổng Hư cổ áo miệng đạo sư huy chương có thể lừa gạt không biết dùng người. Đương nhiên không người biết. Nếu như hôm nay Khổng Hư thu không đủ nhân. Huy chương nhưng là sẽ bị thu hồi, chỉ là không tránh được đủ loại hâm mộ đố kỵ hận rõ ràng tất cả mọi người là đời cháu. Dựa vào cái gì ngươi thoáng cái làm cha kia nhất cấp đây? Là một đối tinh thần năng lượng cùng cảm tình lực lượng phi thường nhạy cảm hư không người. Khổng Hư càng có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện khác trong gian hàng truyền tới địch ý. Khổng Hư bỗng nhiên buồn cười. Học viện mỗi cái phân viện bồi dưỡng ra tới chức nghiệp già. Chính giữa tương đối lớn một bộ phận sẽ bị đưa về tiền tuyến. Những thứ này còn chốt thí, hay hoặc là tương lai đống lương biểu hiện, đem trực tiếp với mỗi cái phân viện có thể đạt được tài nguyên nối kết. Thành tài suất càng cao, nên đạo sư lại càng được hoan nghênh, lấy được phản hồi tài nguyên càng nhiều. Càng nghiêu bức đạo sư càng hà tiện chính mình danh tiếng. Nhưng này một lần, vì không để cho hắn Khổng Hư thu đồ đệ, rất nhiều đạo sư đều không thể không ở mơ đốc bá tước dưới sự uy hiếp. Trái lương tâm thu nhiều đồ đệ, những thứ này đạo sư môn, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ chứ. Dĩ vãng hàng năm thượng viện đều phải quét hạ số lớn không bị đạo sư nhìn chúng quỷ xui xẻo. Những người này chính là ưu tiên nhất còn chốt thí. Năm nay, ký thác người khác phúc, đỡ đẻ xuất tạm thời là 100% a. Lão đại, làm sao bây giờ? mập mạp dùng một khối không biết dùng bao nhiêu lần bẩn thỉu khăn tay lau mặt bên trên mồ hôi. Tương, chờ, lời ít ý nhiều, dưới tình huống bình thường, Khổng Hư tuyệt đối sẽ bị quý tộc phái tiểu thủ đoạn bước cho thảm. Khổng Hư không quan tâm, bởi vì hắn mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một. Đó là một cái du đãng ở cửu đại phân viện gian hàng bóng người. Nàng kiều tiểu khả ái, có một tấm mang theo bụ bẩm mặt tròn nhỏ nhắn, lùn vóc dáng lùn, nhiều lắm là chỉ 1m5 ngũ. Nhìn không mặt mỗ người, xuyên Việt nhất định sẽ nhận định nàng là một học sinh tiểu học. Có thể nàng vừa có cực kỳ khoa trương cấp độ đê hung khí, non nớt cùng thành thục, hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách ở trên người nàng nhũ hợp đến một khối. Phối hợp cái kia lược thành đôi đuôi ngựa đặc thù mái tóc màu hồng phấn, lộ ra tương đối quái dị, nàng đến mỗi một cái gian hàng cũng một mực cung kính, thậm chí là nguy nguy chiến chiến địa đưa lên tự mình ở hạ viện phiếu điểm. Đáng tiếc mỗi một ánh mắt cô à đạo sư đều là liên miên bất tận. Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó thần sắc buồn bã. Ngươi tới ta đây, không thích hợp đi, xin lỗi, xin người khác mời Cao Minh đạo sư đi. Bất luận đạo sư trong miệng nói ra cái dạng gì lời nói, cuối cùng đều là thấy cô bé kính cẩn hành lễ, ảm đoạn rời đi, có thể tới thượng viện ghi danh, phải tuổi tròn 18 tuổi chứ. Theo người khác nhãn quang, mập mạp thấy được, tiểu cô nương, đối với Khổng Hư từ đầu đến cuối không động vào đa si, mập mạp là có chút ý nghĩ, bây giờ thấy người khác ánh mắt rơi vào cái kia hợp pháp loli trên người. Mập mạp giống như phát hiện tân đại lục, thầm nghĩ, nguyên lai lão đại yêu thích một hớp này. Được rồi, không cần biết nàng trước cái gì thành tích, trước lắc lư tới hư không học viện tiếp cận cá nhân số. Mập mạp dường như lén lén lút lút, kỳ thực quang minh chính đại địa tiến tới, liếc một cái, liền thấy phấn cọng lông tiểu cô nương phiếu điểm. Ô, cay con mắt a. Mập mạp nhỏ giọng, cô nương này thành tích tuyệt đối cặn bã, kiếm thuật F, lực lượng E, tốc độ D, bén nhảy E, trí lực E, đủ loại lớp văn hóa thành tích giống vậy vô cùng thê thảm. Chiến thuật G, địa lý F, luật pháp D, thuận tiện nhắc tới, đây là hạ viện nhiều như vậy đạo sư, đang học đồ 15 đến 18 tuổi trong 3 năm này. Tổng hợp 12 lần thi cho ra trung bình thành tích. Có thể nói, cô nương này thành tích thật là cặn bã thành chó. Vốn là được huấn luyện đặc biệt, muốn trở thành chức nghiệp giả nữ tính liền so với phái nam thưa thớt. Cơ bản cũng là nam nữ tỷ lệ 8-2. Không ngoài mỗi cái phân viện đạo sư cũng không muốn nàng. Bởi vì này thành tích thẳng thắn nói, sớm một chút hồi lão gia, đàng hoàng lập gia đình tốt hơn. Nếu là không phải trên người cô gái đồng phục võ sĩ chế tác tương đối tinh xảo, nhìn một cái cũng biết thiếu nữ xuất thân gia đình quý tộc, nói không chừng sớm đã có nhân ác ngôn tương hướng. Thomas này mập mạp cũng do dự, có hay không muốn bắt nàng trở lại. Lúc này đột nhiên truyền đến hồng hộc tiếng ăn cái gì đó âm, một trận mùi thơm truyền tới. Đừng nói cô nương kia mũi đột nhiên hơi dựng ngược lên, liền mập mạp cũng sửng sốt một chút. Thật là thơm a. Vừa quay đầu, mập mạp lại thấy nhà mình lão đại ở ăn một chén từ một căn căn bột mì làm đồ vật. Đó là mì sợi Khổng Hư phát minh. Nhìn chén kia nóng hổi, mùi thơm đập vào mặt mì sợi, thiếu nữ không nhịn được cổ họng phát ra một tiếng ưng ực. Khổng Hư làm bộ ngẩng đầu, tiến lên đón cô nương tràn đầy khát vọng ánh mắt. Đói bụng sao? Nếu không, trước tới ăn tô mì. Ta người làm vừa vặn làm nhiều một cái chén. Khổng Hư hao tốn thật là lớn thời gian, mới đột phá nọ vậy đáng chết cảm tình hấp thu, tích tụ ra một cái vô cùng tự nhiên ôn hòa nụ cười. Cách đó không xa, Nhiều cái đạo sư thấy trợn cả mắt lên rồi, đây là cái gì? Yêu Nga Tử. Bọn họ thấy thiếu nữ một mặt động tâm dáng vẻ, nhất thời tỉnh ngộ lại. Chờ một chút, ngươi trở lại, chúng ta chiến thần học viện thu ngươi. Chúng ta Lê Minh Chi Quang thu ngươi. Nhưng là thiếu nữ phảng phất bị câu đi hồn. Hai mắt mê ly, khóe miệng phảng phất có nước miếng chảy ra tới. Ta chính là đi ăn mặt mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.